chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2379, đông ta làm thế thân. Không dùng, Lâm Thi Nghiên biểu lộ thủy chung bình thản như một. Lão bà đại nhân à, lão bà đại nhân, người đây không phải cho mình ra nan đề sao? Ta biết ngươi là rất lợi hại, có thể ngươi hội biểu diễn sao? Vương Đại Đông biểu lộ thì 10 phần nhức cả trứng. Bất quá, rất nhanh hắn thì chịu phục, bởi vì nữ lão tổng biểu diễn quá tốt, quả thực thì cùng chuyên nghiệp diễn viên một dạng. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không kém chút nào. Quả thực biểu diễn xuất thần nhập hóa, theo mỗi cái phương diện hoàn mỹ thuyết minh nhân vật. Ngược lại không phải là nói hai người diễn kỹ đến cỡ nào tinh xảo, mà chính là, mẹ nó, Lâm Thi Nghiên chính mình diễn nữ tổng giám đốc, Vương Đại Đông vai diễn bảo hộ nữ tổng giám đốc một tên siêu cấp đặc trùng. Cái này mẹ nó có thể không xuất thần nhập hóa à? Mà lại kịch bản trực tiếp cũng là sử dụng chuyên trách bảo tiêu bên trong một cái tiểu trang cảnh, nữ tổng giám đốc bị bắt cóc, Vương Đại Đông cùng Lưu Manh rằng co, cuối cùng bằng vào chính mình chuyên nghiệp kỹ năng, chế phục Lưu Manh, cứu nữ tổng giám đốc. Một phen biểu diễn xuống tới, tất cả mọi người hoàn toàn phục, quả thực thì cùng chuyên nghiệp diễn viên một dạng. Mấu chốt là Lâm Thi Nghiên nhan trị quá cao, hướng chỗ đó vừa đứng, liền để tại chỗ tất cả nữ diễn viên ảm đạm phai mờ. Ta chẳng qua là một cái nghiệp dư, cũng có thể làm đến dạng này, các ngươi dựa vào cái gì không thể làm càng tốt hơn? Biểu diễn kết thúc, Lâm Thi Nghiên khí chàng 10 phần quét mắt tại chỗ tất cả mọi người. Vương Đại Đông thì là da mặt điên cuồng run rẩy, lão bà đại nhân, ngươi cái này rõ ràng là gian lận a, biểu diễn ngươi thật là nghiệp dư, thậm chí có thể nói là tay nghiệp dư, có thể nữ tổng giám đốc, ngươi là chuyên nghiệp trung cấp nghiệp a. Một đám diễn viên đều không nói lời nào, thực chỉ là một số vai phụ mà thôi, không cần đến như thế nghiêm ngặt đi, ta nhìn trong những người này có rất nhiều đều cũng không tệ lắm. Thì liền điện ảnh và truyền hình, chế tác công ty người đều có chút nhìn không được. Lâm Thi Nghiên hà khắc đều nhanh theo kịp chọn lựa nữ chính nam chính. Đúng vậy a, ta xem bọn hắn đều rất có thể diễn. Đây chính là vấn đề. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Có thể diễn, còn là vấn đề chỗ. Hai tên điện ảnh và truyền hình công ty người có chút mộng bức. Chọn lựa diễn viên, chẳng lẽ không phải cần phải chọn lựa có thể diễn sao? Chẳng lẽ muốn tuyển chọn không hội diễn? Không phải ý tứ kia, mà là ta cảm thấy một bộ phim muốn nhìn tự nhiên, vậy liền biểu diễn thì được tự nhiên. Ngươi không cảm thấy bọn họ diễn thành phần quá nặng sao? Lâm Thi Nghiên nói ra. Hai tên điện ảnh và truyền hình công ty người đồng thời im lặng. Bọn họ đương nhiên biết biểu diễn tự nhiên tầm quan trọng, nhưng muốn biểu diễn tự nhiên, liền xem như những cái kia đang hot ngôi sao có thể làm được cũng lác đác không có mấy. Huống chi những thứ này phổ thông diễn viên. Muốn không, lão bà đại nhân, chúng ta đi phim trường thử nhìn một chút. Chỗ đó có rất nhiều chờ phát đào tân nhân. Vương Đại Đông đề nghị, thực, có thể tới tham gia chuyên trách bảo tiêu nhận lời mời các diễn viên tuy nhiên đều không thế nào nổi danh. Nhưng lại so với cái kia xen lẫn trong phim trường tuyến đầu, chỗ nào thiếu người liền đi nơi đó cấp thấp nhất diễn viên tốt hơn một số. Chí ít, bọn họ có thể được làm đến lần này chiêu mộ địa điểm. Dù sao liên quan tới diễn viên chiêu mộ, đều không phải là công khai. Có thể làm đến chiêu mộ địa điểm tin tức, tối thiểu là tại trong vòng lăn lộn coi như không tệ người. Mà những cái kia cấp thấp nhất diễn viên, bọn họ chỉ có thể lưu luyến mỗi cái phim trường, dễ dàng làm một chút quần chúng diễn viên. Không tốt, dứt khoát cũng là diễn thi thể. 40 đồng tiền một lần, cộng thêm một cái hộp cơm. Bất quá đây là rất nhiều tân nhân hướng đi thành công phải qua đường. không có có danh tiếng, không có nhân mạch, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Thi nghiền ngẫm lại cũng thế, liền gật gật đầu. Bất quá, tại phim trường đóng vai phụ người cũng quá nhiều, muốn từ bên trong này chọn lựa ra phù hợp diễn viên, độ khó khăn lớn hơn. Uy, cái kia ai vậy và như vậy, ngươi tới đây một chút. Không sai, nói đúng là ngươi. Cái kia nữ, nơi này còn thiếu cái vai khách mời. Đột nhiên một trận không kiên nhẫn ồn ào âm thanh truyền đến. Thanh âm có chút chìm, là cái trung niên âm thanh nam nhân, làm Lâm Thi Nghiên quay đầu về sau. Cái kia nam nhân nhất thời liền bị kinh ngạc nói, không nghĩ tới tại mảnh hoàn toàn có thể nhìn đến đẹp như thế sao sao sao sao. Sao sao sao sao, lại xưng người qua đường, cũng là cái kia chồng một điểm danh khí cũng không có loại kia. Người này cũng là lão giang hồ, ngắn ngủi thất thần về sau chính là khôi phục bình thường. Dù sao hắn tại mảnh trù nhiều năm như vậy, cái gì ngôi sao lớn chưa từng gặp qua, nữ nhân xinh đẹp, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là sao sao sao sao xinh đẹp như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Vương Đại Đông chính muốn mở miệng nói bọn họ không phải diễn viên. Có thể Lâm Thi Nghiên lại trực tiếp đồng ý. Chúng ta chia ra hành động, dạng này cơ hội càng lớn một chút. Trước khi đi thời điểm, Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông nói một câu. Chia ra hành động cũng tốt, dạng này liền tốt tán gái. Ngừng Lâm Thi Nghiên lời nói, trung niên nam nhân nhất thời thì xác định Vương Đại Đông hơn phân nửa cùng Lâm Thi Nghiên là người yêu quan hệ. Cùng một chỗ đến hoành điếm sông sáo giang hồ, nhỏ như vậy người yêu hắn gặp nhiều. Kết cục cuối cùng đại bộ phận đều là nữ cùng một vị nào đó đạo diễn ngủ cấp tốc thành danh. Sau đó cùng bạn trai chia tay, nam thì đạt được một khoản trấn an phí. Nói là trấn an phí, trên thực tế cũng là phí bịt miệng. Không cho nói ra hai người trước kia quan hệ. Không có cách, tại giới giải trí, nữ nhân vốn là so nam nhân dễ dàng ra mặt, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Đồng tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, trung niên nam nhân liền mang theo Lâm Thi Nghiên đi. Vương Đại Đông thì tiếp tục làm săn tìm ngôi sao, nhìn có thể hay không khai quật ra một cái có tiềm lực tân nhân tới. Đột nhiên, cảm giác mình bả vai bị người vỗ một cái, Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một người dáng dấp tặc mi thử nhãn vóc dáng thấp nam nhân chính cười hì hì nhìn lấy chính. Mình, có việc gì thế? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, ca dưới tay có cái thế thân góc diễn không? Vóc dáng thấp nam nhân nói, tiếp lấy lại bổ sung một câu, tất cả đều là giường. Kịch, nữ diễn viên xinh đẹp không? Xinh đẹp không được, diễn, đương nhiên diễn, Vương Đại Đông không nghĩ tới còn có tốt như vậy sự tình. Lúc này sẽ đồng ý, liền trả thù lao đều không hỏi, bất quá chỉ cần nữ diễn viên xinh đẹp, còn quản hắn trả thù lao không trả thù lao. Ngụy Đạo, người ta tìm tới cho ngươi. Vóc dáng thấp nam nhân đem Vương Đại Đông đưa đến một cái chừng năm 10 tuổi hói đầu trước mặt nam nhân. Ngụy Đạo nhìn một chút Vương Đại Đông, hình thể cùng nam diễn viên không sai biệt lắm, họa một chút đựng cũng không có vấn đề. Dẫn hắn đi trang điểm, để nữ diễn viên chuẩn bị. Vốn là Vương Đại Đông còn rất vui vẻ, bất quá làm bắt đầu cho hắn trang điểm thời điểm, hắn cũng có chút nhức cả trứng. Riêng là biết hắn muốn diễn nội dung là cái gì về sau, trong lòng càng là có 10.000 dê đầu đàn lạc đà băng đằng mà qua. Mẹ nó, hắn diễn thật là giường kịch, nằm tại trên giường kịch, bởi vì hắn diễn là một cái sinh mệnh ốm sắp chết, mang theo hô hấp máy bệnh nhân. Thật sự là ta bên trong cái đại thảo. Vương Đại Đông nằm tại trên giường, nguyền rủa vóc dáng thấp nam nhân cả nhà. Bất quá, làm Vương Đại Đông nhìn đến nữ diễn viên về sau, nhất thời tâm lý thăng bằng. Cái này nữ diễn viên dài đến còn rất xinh đẹp, hơn nữa còn là một cái hàng hai ngôi sao.